Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 1552 Hung Trạch. 1. Sáng sớm hôm sau, Tại Trì Thu được áp truyền tới một kiện đạo cụ. Áp giải thích nói, nên đạo cụ là làm thông qua phim ngắn chơi trốn tìm khen thưởng chia hắn. Vừa qua khỏi xong thủ tục, Tại Trì rõ ràng nhớ rõ khủng bố xuyến thiêu không có đạo cụ khen thưởng. Tiết mục tổ như vậy moi, liền tính khó khăn thất hành cuối cùng cũng chỉ cho mỗi vị diễn viên bồi thường 20 tích phân. Bất thình lình khen thưởng, Tại Trì tổng cảm thấy cùng khủng bố xuyến thiêu quan hệ không lớn. Khả năng có khác ẩn tình, Tại Trì hiện tại nhìn kia đem trên bàn sách chủy nhận. Tại Trì cũng không biết nên xưng nó là chủy thủ hảo vẫn là đao hảo. Nó có chủy thủ chiều dài cùng vẻ ngoài, nhận lại có độ cong, như là màu đen bạc trăng non. Ánh đèn chiếu vào chủy nhận thượng, chủy nhận hàn ý thấu xương, làm Tại Trì ở 3-40 mễ có hơn, liền cảm thấy da thịt ẩn ẩn cắt đau. Chủy nhận thượng có nhàn nhạt hắc khí lượn lờ, sương mù giống nhau, khi thì khuếch tán khi thì thu liễm. Như là hà chai một nuốt vừa phun, có nào đó quỷ bí tà ác sinh mệnh lực, chủy nhận thực tinh mỹ. Nhận tiêm vừa thấy liền chém sắt như chém bùn, nắm đem chỗ văn hắc long vẫn là mãng, làm nó nhìn qua cổ xưa điển nhã lại mâu thuẫn tôn quý. Áp đúng lúc phát tới tin tức, nên đạo cụ tương đối đặc thù, đều không phải là giống nhau chói định, yêu cầu nhận chủ mới có thể sử dụng. Đạo cụ giới thiệu, bổn đạo cụ tên là Ác Linh Chi Nhận, sản tự cùng tên phương Tây Ác Linh Điện Ảnh Ác Linh Chi Nhận. Điện ảnh Ác Linh Chi Nhận chi cốt truyện đại khái, một cái người thu thập ở chợ đen mua được một phen không chớp mắt chủy nhận. Kết quả hắn cùng bên người người người thì chết người thì bị thương. Người thu thập cuối cùng trải qua nhiều mặt điều tra mới phát hiện chân tướng. Này đem chủy nhận có ác linh quấn quanh này thượng. Này đem chủy nhận ban đầu thuộc về một cái sát nhân ma. Sát nhân ma dùng nó giết người vô số. Hắn sau khi chết, chính mình hồn cũng quấn quanh này thượng, cùng chủy nhận cộng sinh, tâm trí không kiên giả nắm lấy chủy nhận, sẽ bị ác linh bám vào người. Phạm phải tội nghiệt, tâm trí kiên định lại sát khí kẻ yếu, sẽ bị ác linh phản vệ, thương cập tự thân, người thu thập cuối cùng đem này đưa đi giáo đường siêu độ. Ngài hay không yêu cầu nếm thử nhận chủ, cảnh cáo, nếu tâm trí không kiên, bị ác linh bám vào người, diễn viên coi là tử vong, nên đạo cụ lấy sát khắc sát, chỉ có cùng nó sát khí tương đương hoặc là do nó sát khí trọng giả. Mới nhưng khống chế, Tại Trì nhíu mày, càng thêm xác định thứ này không phải khủng bố xuyến thiêu cấp. Điều kiện như vậy hà khắc đạo cụ, căn bản không có khả năng làm tiết mục khen thưởng. Cho nên này đem chủy nhận khẳng định rất có địa vị. Tại Trì hiện tại mặc kệ nhiều như vậy, bay thẳng đến chủy nhận duỗi tay, quấn quanh ở chủy nhận phía trên hắc khí cảm nhận được xâm nhập ý đồ gây rối giả. Tức khắc táo úp hung thần lên, những cái đó hắc khí càng thêm cô đọng, nhanh chóng đoàn kết thành một con rồng vẫn là mãng hình dạng. Kia đoàn hư ảo sương mù chung, xà đầu nhắm ngay Tại Trì tay. Tùy thời chuẩn bị công kích hắn, Tại Trì dựa vào càng gần, càng cảm thấy cắt đau cảm mãnh liệt, lãnh, cực hạn lãnh, có thể đông lạnh tới tay chỉ phát cương thối giữa lãnh cảm. Còn có sắc bén, tóc tí thiết quá bạch đậu hủ sắc bén cả mơ siêu hắn trên trán chảy ra tinh mịn hãn. Hắn lòng bàn tay, lặng yên nứt ra một đạo thâm lại tế khẩu tử nguyên bản trắng bệch, dây tiếp theo máu tươi bắn ra. Chảy nhỏ giọt chảy xuống, dính chù huyết nhất thời bẩn mặt bàn. Cùng lúc đó, cái kia xà giống nhau hắc khí tựa hồ ở liếm láp máu tươi. Nó ở huyết tinh cổ vũ hạ hắc khí càng thịnh, tà ám xưa nay chưa từng có kiêu ngạo. Trên tay khẩu tử còn ở mở rộng, Tại Trì biết hắn không được, mang theo vài phần ác ý. Nói, ca, nó khi dễ ta, vài giây sau. Tại Trì thon dài năm ngón tay đột nhiên hư mở ra. Mặt mày đều là sắc bén sắc nhọn, ác linh chi nhận nhất thời giống gặp khắc tinh, hắc khí run rẩy mấy cái. Nó tựa hồ nổi giận, bắt đầu dương nanh múa vuốt, Tạ Tinh Lan không nói một lời, phảng phất không cảm giác được cắt đau cảm cùng sắc bén lãnh cảm. Trực tiếp xuyên qua mờ mịt hắc khí, nắm lấy nắm Demersil hắc khí nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng. Cùng Tạ Tinh Lan trắng nõn tay giao tương thấp thoáng, hắc khí tựa hồ ở liều chết dãy giụa, lại ở mấy chục giây sau, lão thử ngượng ngùng lùi về hoa, nó tựa hồ không quá cam tâm, xà giống nhau thường thường tê tê mà phun ra xà tin đe dọa thử kêu gào. Lại đều chỉ là cáo mượn oai humor siêu, còn rất xinh đẹp, tại chỉ ngoài ý muốn nói. Hắn còn không có tới kịp sung sướng, đầu quả tim đột nhiên nảy lên vài phần lo lắng âm thầm. Này đem chủy nhận thật giống như là cố ý đưa cho Tạ Tinh Lan. Là có người minh xác đã biết Tạ Tinh Lan tồn tại. Người nọ lại là ôm cái gì tâm thái đưa. Tạ Chí thất thần hết sức, Tạ Tinh Lan nhíu mày nói. Ta không thích nó không như vậy nghe lời. Ngươi cường thời điểm, nó nịnh nọt yếu thế thần phục. Ngươi nhược đến hơi thở thoi thóp thời điểm, nó không những sẽ không bảo hộ ngươi. Ngược lại cực có rất có khả năng nhân cơ hội phệ chủ thoát đi. Này vẫn là việc nhỏ. Hắn có khả năng sẽ thu hú chiếm tổ, mượn cơ hội bám vào người chủ nhân. Này đem chủy nhận không có khả năng vĩnh viễn hướng hắn chủ nhân thần phục. Nó này thượng ác linh, giảo hoạt lại tà ác, vĩnh viễn ở vì tự thân mưu đường ra. Tại chỉ nghe Tạ Tinh Lan kể ra cảm thụ. Nói, là có thể dệt hoa trên gấm mạnh hơn tăng mạnh, không thể đưa than ngày tuyết đồng cam cộng khổ ý tứ sao? Tạ Tinh Lan gật đầu, là, bất quá ta có thể cảm giác được nó rất lợi hại. Tạm thời dùng khá tốt, nhưng là chúng ta muốn phòng một tay, tại chỉ lược một suy nghĩ. Ta đã biết áp đột nhiên vang lên, ác linh chi nhận nhận chủ, ngươi thành công trói định ác linh chi nhận áp dụng phạm vi, sở hữu có linh thể phim kinh dị, linh thể bao gồm thả không giới hạn trong quỷ, ác linh, linh hồn, ác linh chi nhận hiệu quả, chỉ nhận bởi vì ác linh quấn quanh, đem đối linh thể tạo thành trình độ nhất định thương tổn. Thương tổn trình độ chủ yếu từ điện ảnh phẩm chất quyết định. Còn có mặt khác tham khảo nhân tố, tại chỉ hiểu rõ, giống cương thi phiến loại này, ác linh chi nhận liền không thể mang đi vào, bởi vì cương thi là thật thể, là vật lý công kích, cùng loại dị hình ngoại tinh phim khoa học viễn tưởng, ác linh chi nhận cũng không thể dùng, thương tổn trình độ từ điện ảnh phẩm chất quyết định, cũng gián tiếp thuyết minh, phẩm chất càng cao điện ảnh, tà ám thực lực càng cường. Rốt cuộc diễn viên biến cường, giờ đồ vật nếu vẫn là phía trước cái kia cường độ. Sấm quan liền sẽ quá mức đơn giản, cân bằng là song hướng. Tại chi cấp nghiêm kính đã phát cái tin tức, đợi một lát, mới từ nghiêm kính nơi đó biết được này chủy thủ là cái kia hắn nghe qua rất nhiều lần ảnh đế. Tại chi có điểm ngoài ý muốn, hắn hiện tại không rảnh tưởng thầm giật rốt cuộc là ý gì. Không ở một cái tầng cấp người trên. Đoán tới đoán đi đều là phí công, bởi vì hắn vô pháp lý giải thẩm giật ích lợi nhu cầu. Thượng đối hạ, luôn là thượng lý giải hạ, hạ không hiểu thượng, bởi vì hắn còn không có bò lên trên đi, biết đến tin tức hữu hạn, chờ hắn có được đủ thực lực, hết thảy dụng ý toàn sẽ hiện ra, tại chỉ đem ác linh chi nhận thu lên, hắn dám muốn, bởi vì hắn ngày sau còn phải khởi. Một phen vũ khí mà thôi. 6 ngày sau, tại chỉ gia nhập tân điện ảnh quay chụp, tiến vào tiền tam phút, điện ảnh tên mới công kỳ. Điện ảnh gọi là 1552 hung trạch. Lục Văn bởi vì tại chỉ đi, sợ tại chỉ thế đơn lực cô, cuối cùng từ bỏ đã tuyển tốt cương thi phiến cùng tại chỉ cùng đi. Lục Văn lúc này cũng thấy được điện ảnh tên, giam cầm hung trạch, Lục Văn hỏi. Hẳn là tại chỉ nói, áp thêm tái một lát, điện ảnh poster nhảy ra tới. Poster thượng, đó là một đống phong cách Trung Quốc và phương Tây kết hợp biệt thự cao cấp. Có 3 tầng, vẻ ngoài trình cho đen sắc, có điểm giống lâu đài cổ, có thân thể bộ phận, lại là nhọn nhọn Gothic đỉnh, một chất tường thể thượng bò đầy chết héo dây thường xuân. Biệt thự cao cấp trước là một viên trụi lủi thụ không có chạc cây. Toàn thân cháy đen, hạ thô thượng hẹp, hình dạng thượng có điểm giống măng mùa xuân. Thổ địa phương người trưởng thành hai tay đều không nhất định ôm đến lại đây. Hẹp địa phương bén nhọn vô cùng. Nếu là có người từ trên lầu rơi xuống, tuyệt đối sẽ bị xuyến ở trên cây. Khoảnh khắc bị mất mạng. Poster bối cảnh là Nùng Vân quay cuồng trời đầy mây. Tại chi từ nào đó góc độ, thậm chí có thể nhìn đến dấu ở Nùng Vân ma quỷ mặt. Này đại khái là poster tưởng đạt tới hiệu quả. Tại chi nhíu mày, cảm giác phải có điểm chúng tây kết hợp. Khủng bố nguyên tố rất lộn xộn. Bất quá cũng không cái gọi là khủng bố là được, không ai quản hệ thống hỗn loạn không hỗn loạn. Hơn nữa phẩm chất là hà bất yểm du. Có một ít vấn đề thực bình thường. Nó bản chất vẫn là điện ảnh tác phẩm, mà không phải hiện thực. Nghệ thuật gia công, tham khảo bắt chước thực bình thường, Lục Văn gật đầu. Tại chỉ lại lần nữa xem tin tức, nói, 1552 hẳn là biển số nhà hào. 1552 thêm ở bên nhau là 13. Ở phương Tây, 13 là cái tà ác vô cùng con số, Lục Văn biết cái này. Truyền thuyết Giê-xu ở thụ hại trước cùng các đệ tử cộng tiến bữa tối cuối cùng. Tham gia bữa tối đệ 13 cá nhân là Giê-xu đệ tử Judas. Judas vì 30 đồng bạc, đem Giê-xu bán đứng cho đạo Do Thái đương cục, khiến Giê-xu nhận hết tra tấn. Tham gia bữa tối cuối cùng chính là 13 người. Bữa tối ngày vừa lúc gặp 13 ngày, cho nên 13 là bất hạnh tượng trưng. Tại chi, hơn nữa ngươi chú ý tới sao? Phòng thể thượng có 6 hình dạng trang trí văn. Hơn nữa mỗi 3 cái vì một đoàn, dựa vào cùng nhau, có cái gì vấn đề sao? Lục Văn đối quỷ phiến biết rất ít, tại chỉ nói, có thể là ta suy nghĩ nhiều, cũng có thể là áp nguyên tố ám chỉ. 666 ở Kinh Thánh là ma quỷ danh hiệu. Đại chỉ ma quỷ, sa tăng cùng linh số, khả năng chính là khởi đến đe dọa người xem hiệu quả đi, Lục Văn có điểm tóc tê dại. Người như thế nào kỳ kỳ quái quái đều biết. Trùng hợp thôi, tại chỉ cười nói. Xem ra này phiến chi tiết bộ phận nên làm khá tốt, mỗi bộ phiến có thể đạt tới nhất định phẩm chất. Đều là có ưu thiếu. Không phải xoay ngược lại sao sao đầy hảo liền nhất định phẩm chất cao. Mỗi bộ phiến trọng điểm có điều bất đồng. 1552 hung trạch lời nói đầu nhảy ra tới. Triệu Cẩm Hoa trúng thưởng. Đạt được ở biệt thự cao cấp cư trú 6 ngày cơ hội. Nàng hưng phấn mà kêu lên chính mình sở hữu bạn bè thân thích cùng nhau đi trước. Biệt thự cao cấp lại liên tiếp không ngừng mà phát sinh khủng bố sự kiện. Đoàn người người thì chết người thì bị thương. Bọn họ lâm vào tuyệt vọng. Lục Văn, vì cái gì không phải 7 ngày? Quốc nội không đều là 1 ngày du 3 ngày du 5 ngày du 7 ngày du sao? Tại chỉ nghĩ nghĩ. Thượng đế dùng 7 ngày sáng tạo thế giới, 7 ý nghĩa viên mãn, thần thánh, chúc phúc, lục thiếu một, tỏ vẻ cực không hoàn toàn, thiếu hụt, này đó đều là tiểu nguyên tố, Triệu Cẩm Hoa là du cảnh mụ mụ. Điện ảnh lời nói đầu viết thượng nàng tên, nói cách khác nàng đi, hơn nữa giả vị rất lớn bộ dáng, Lục Văn lo lắng nói. Tại chỉ gật đầu, ngài đem sắm vai Triệu Cẩm Hoa thân hữu. Thăm dò hung trạch sau lưng bí mật, đang ở truyền tống, xin chờ trong chốc lát, tại chỉ lại trợn mắt khi, phát hiện chính mình ở xe trên ghế sau. Hắn theo bản năng hướng ngoài cửa sổ xe nhìn mắt, xe chạy ở trên quốc lộ vùng núi, nơi xa sơn thế liên miên phập phồng, bản sơn quốc lộ thực khoan, lại chỉ có tam chiếc xe hơi, hoang tàn vắng vẻ, hắn vị trí chính là một trong số đó màu đen xe hơi. Xe hơi hơn nữa tài xế nhiều nhất có thể tái 5 người. Này tam chiếc xe hơi không có gì bất ngờ xảy ra chính là tái diễn viên xe hơi. Bọn họ hẳn là ở khai hướng hung trạch trên đường. Xe có điểm ra rồi. Hơn nữa tương đối tiện nghi. Trước sau bài khoảng thời gian thực hẹp. Tại chỉ chân vốn dĩ liền không địa phương phóng. Cố tình trong xe còn ngồi đến tràn đầy. Hắn bị tễ đến dán lên cửa xe. Tài xế cũng là Tân Duệ, cùng tại trì không có gì giao thoa, tại trì nhớ rõ hắn kêu Lộ Minh, trên ghế phụ là cái xa lạ nữ diễn viên, tại trì ngồi không thoải mái, vừa định kêu bên cạnh người qua đi điểm, vừa chuyển đầu, thấy được sú mặt Nhậm Trạch. Nhậm Trạch cả người tản ra người sống chớ tiến sát khí. Ánh mắt hận không thể có thể đem Tại Trì giết chết. Tại Trì tầm mắt chậm rãi hạ di, phát hiện Nhậm Trạch ngồi ở xe hậu tòa trung gian nhô lên kia khối. Giang mông địa phương, không có biện pháp, xe quá già rồi, Tại Trì nghẹn cười, khóe miệng hơi trừ trừ, đem đến bên miệng nói thu trở về, còn tự giác mà hướng cửa xe phương hướng xê dịch, cho hắn đằng điểm vị trí. Nhậm Trạch nhìn hắn hành động, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, còn giảng chính mình lỏa lộ cánh tay hướng trong giấu giấu. Tại Trì có điểm kỳ quái Nhậm Trạch oán khí có phải hay không quá lớn. Ha ha ha ha ha ha ha, kế lần trước Nhậm Trạch Phong Bình bị hại sao? Hai người bọn họ lại đụng phải, có phải hay không mau bắt đầu rồi, có phải hay không, có phải hay không? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thăng Nhậm Trạch thể mau thăng. Gì các ngươi phát hiện không? Ta dựa, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Nhậm Nhiễm ngươi làm tốt lắm. Các ngươi đang cười cái gì? Mờ mịt, Lục Văn cùng chính mình không đồng nhất cái xe. Trong chốc lát xuống xe hẳn là có thể chạm mặt. Tại Trì đang nghĩ ngợi tới. Một cúi đầu, khó tránh khỏi thấy được Nhậm Trạch ngắn tay lộ ra ngoài ra cánh tay. Tại Trì sừng sốt 7-8 giây, yên lặng quay mặt đi. Đối với cửa sổ xe suy suy mà cười. Đảo không phải ký tên còn ở. Nhậm Nhiễm đem Nhậm Trạch tay mau cấp cào. Một cây mau đều không dư thừa, tác giả có lời muốn nói. 666 cùng 13 còn có 7 giải thích đều đến từ Độ Nương. Phi Nguyên Sang, hết chương.